Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề trong căn phòng. Trên màn hình TV, hình ảnh vẫn tiếp tục chạy. Khuôn mặt Mạnh Kiến Bình đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt dán chặt lên màn hình, không rời đi dù chỉ một giây. Cốc cốc, cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, mạnh hơn, dồn dập hơn. Mạnh Kiến Bình nhăn mày, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Một chiếc đồng hồ nhập khẩu đắt tiền mà con trai ông ta tặng. 10 giờ đêm, muộn thế này, ai lại đến tìm ông ta? Cốc cốc, Mạnh Kiến Bình cau có, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Ông ta hậm hực đứng dậy, cầm điều khiển tắt tivi cây phục, sau đó kéo lưng quần lên, khoác thêm chiếc áo ngoài, chậm rãi tiến về phía cửa. Bên ngoài, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Qua lỗ mắt mèo, ông ta thấy Lý Thúy Hoa đang đứng đó. Một tay bà ta giấu sau lưng, gương mặt lộ vẻ bất an, đảo mắt nhìn quanh. Nhìn vào trong nhà không thấy động tĩnh gì, bà ta lại giơ tay gõ thêm một cái. Cạch, cửa mở ra, Mạnh Kiến Bình cố ý ngáp dài, vẻ mặt ngái ngủ, đôi mắt lim dim như thể vừa bị đánh thức. Bà Từ, khuya thế này bà đến đây làm gì? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ông ta, một cơn thù hận mãnh liệt dâng trào trong mắt Lý Thúy Hoa. Bà ta siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng đầy căm phẫn, nhưng chỉ trong giây lát, bà ta đã nhanh chóng cúi đầu, che giấu cảm xúc. Mạnh Kiến Bình thoáng rùng mình, cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy. Ông ta nhíu mày, liếc nhìn bà ta đầy khó hiểu. Lý Thúy Hoa mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi mình, cơn đau làm bà ta lấy lại bình tĩnh. Bà ta khẽ mở miệng, giọng nói có phần không rõ ràng. Lão Mạnh, là chuyện của Dung Dung. Tôi không biết tìm ai để nói. Nghe hai chữ, Dung Dung, mắt Mạnh Kiến Bình sáng rỡ, khóe môi vô thức cong lên đầy thích thú. Ông ta không nhận ra rằng giọng nói của Lý Thúy Hoa có chút bất thường, cũng không để ý đến việc bà ta đang phải cố hết sức để giữ bình tĩnh. Bà vào đi đã, ông ta mở rộng cửa, thoải mái mời bà ta vào nhà. Đứa trẻ từ Dung Dung kia thật sự rất cứng đầu, khác hẳn những cô gái khác mà trước đây ông ta từng gặp. Những người khác chỉ cần một chút lợi ích, một ít đe dọa là đã ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Dung Dung thì không, cô ấy căm thù ông ta, thậm chí còn muốn tố cáo để đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Ông ta sợ rằng một ngày nào đó, những lời uy hiếp sẽ không còn tác dụng với cô ấy nữa. Vì vậy, ông ta ra tay trước, lan truyền tin đồn bẩn thỉu, vấy bẩn danh tiếng của Dung Dung, để dù sau này cô ấy có lên tiếng, cũng chẳng ai tin. Ông ta còn cố tình chọn Lý Thúy Hoa làm công cụ. Mạnh Kiến Bình đã biết bà ta nhiều năm, ông ta hiểu rõ bà ta căm ghét kiểu phụ nữ như thế nào. Cho dù đó có là con gái ruột của mình, chỉ cần làm ra chuyện bà ta cho là đáng xấu hổ, thì cũng sẽ bị bà ta khinh miệt, căm ghét. Ông ta dựng chuyện Dung Dung qua lại với đám thanh niên hư hỏng. Ban đầu ông ta còn lo bà ta sẽ không tin, nhưng không ngờ bà ta tin ngay lập tức. Mạnh Kiến Bình cười thầm trong bụng. Chuyện của Dung Dung à, ông ta vừa mở lời, bỗng thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối. Chưa kịp phản ứng, Lý Thúy Hoa đã vung tay, một con dao sáng bóng lao thẳng về phía ông ta. Mạnh Kiến Bình, mày phải chết, giọng bà ta trầm thấp, từng chữ rít ra qua kẽ răng. Bà ta cố ý chọn thời điểm đêm khuya, không muốn kinh động đến hàng xóm xung quanh. Trong cơn hoảng loạn, Mạnh Kiến Bình vô thức lùi lại, chân đạp phải mép thảm. Cả người ngã nhào xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ thế mà con dao sắc bén kia sượt qua trước mắt ông ta trong gang tấc. Lý Thúy Hoa chém hụt, ánh mắt càng thêm điên dại. Bàn tay cầm dao siết chặt, lần nữa lao về phía trước. Lần này, Mạnh Kiến Bình không may mắn nữa. Phập, lưỡi dao cắm thẳng vào bả vai ông ta. Một cơn đau nhói như xé thịt tràn khắp cơ thể. Mạnh Kiến Bình há miệng hét lên. Mặt mũi tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm. Vì vết dao đâm quá sâu, Lý Thúy Hoa không thể rút ra ngay. Nhờ vậy mà Mạnh Kiến Bình có cơ hội thoát thân. Ông ta nghiến răng, dùng cánh tay không bị thương chống xuống sàn, lê người ra sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với Lý Thúy Hoa. Nhìn ánh mắt bà ta, ông ta biết, bà ta muốn giết ông ta thật. Bà Từ, chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Lý Thúy Hoa từng bước tiến đến. Đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. Bóng bà ta phủ xuống, như một ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục, khiến Mạnh Kiến Bình run bắn. Bà bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Bà muốn bồi thường gì, tôi cũng có thể lo cho bà. Chỉ cần bà tha cho tôi, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, được không? Đúng lúc này, xoạch, chiếc tivi vốn đã bị tắt bỗng nhiên bật sáng. Trên màn hình, một khung cảnh mờ tối hiện ra. Trong một căn phòng bẩn thỉu, Từ Dung Dung co rúm vào góc tường, đôi mắt hoảng loạn, thân thể run rẩy. Cô ấy nghẹn ngào cầu xin, ông để cháu đi, cháu sẽ không nói ra chuyện hôm nay đâu. Lão Mạnh chậm rãi bước tới, từng bước ép sát cô gái, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười dâm đãng. Chỉ cần cháu ngoan ngoãn, ông Mạnh sẽ thương yêu cháu thật tốt. Trong không gian lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp của hắn hòa cùng âm thanh trong tivi, tạo nên một sự kinh hãi rợn người. Chỉ cần mày chết, Dung Dung của tao có thể trở về. Giọng Lý Thúy Hoa vang lên, đều đều và lạnh lẽo, như một lời phán quyết của tử thần. Cách chương.